Chương 186, đặt chân cả mạ tạ, ản si ẻn văn đi công tác tháng ngày. Cả mạ tạ có thể xảy ra vấn đề gì? Luke trong óc né qua nghi vấn như vậy. Cái thời đại này, tương lai thượng cổ tôn giả sở trên liền phôi thai đều không đúng. Khâm định người nối nghiệp chưa tư nở dê xuất hiện, ản si ẻn văn bộ kia bị nghịch đồ đâm chết, nhờ vào đó thoát thân, nhân cơ hội sớm về hưu tao thao tác, tạm thời cu nở dê không cần thiết dùng đến. Cái kia trực tiếp đi gờ gì nụy thôn. Luke trầm ngâm nói. Hắn dự định trước tiên đi một chuyến New York thánh sở. Ngược lại xì ẻn công tắc không nhất thời vội vã. Cùng với vùi đầu với đủ loại khô khan văn kiện. Tham dự một hồi tiếp theo một hồi xã giao tiệc rượu cùng thẻ nhạt hội nghị. Vậy còn không như chạy đến cắt man đu tán cái tâm. Hắn có thể chưa quên, thượng cổ tôn giả trước đã đáp ứng. Đối với mình mở ra cả mạ tạ phép thuật tiến tu chương trình học. Để Howard nghỉ ngơi một quãng thời gian được rồi, hiện tại dẫn hắn đi cả mạ tạ, cùng cái nhóm này mánh nam pháp sư huấn luyện chung, phòng trường gặp triệt để đem cái tên này thân thể đào giống. Luke một bên nhìn kỹ phong cảnh ngoài cửa sổ, một bên lặng lẽ nghĩ nói. Trường lao cấp giờ dạ cụ là ẩm lì ạ, trá chấp năng lực có thể gọi nhất tuyệt. Tố chất thân thể chỉ là người thường trình độ Howard, nơi nào sẽ là đối thủ. Eo chua run chân, mệt mở hơi thai. Này đều thuộc về hiện tượng bình thường. Không có đến lập tức phong, đã xem như là thực lực hơn người. Đại khái khoảng 40 phút đường xe, Luke đến gờ gì nụy thôn đường bờ lý cờ. Từ khi trở thành số mạn, cùng thượng cổ tôn giả tiến hành một lần thân thiện nói chuyện sau. Tam đại thánh sở không cự tuyệt nữa hắn đến nhà bái phỏng, theo ý độ đối với y hắn cu nở dê khá là hiền lành. Trung tướng tiên sinh, mời đến. New York thánh sở kiến trúc chu vi. Tựa hồ có tương tự cảm ứng kết giới phép thuật thiết trí. Luke mới vừa đi xuống xe con, đã từng nên tiếp quá hắn vị kia nùa gở pháp sư, đúng lúc địa xuất hiện ở cửa. Ngăm đen trên khuôn mặt vẫn mang theo thần côn tự mê hoặc nụ cười, khiến người ta không tên muốn tàn nhẫn mà đạp lên một cước. Peggy, người đi về trước đi. Giúp ta đem lầu năm góc, còn có nhà trắng hội nghị đẩy đi, liền nói ta còn có những chuyện khác cần phải xử lý. Luke xoay người. Hướng về phía si ẻn quan chỉ huy nói rằng, trực giác nói cho hắn, New York thánh sở pháp sư chủ động tìm đến cửa, chắc chắn sẽ không là cái gì phiền toái nhỏ. Được rồi. Có điều tổng thống tiên sinh bên kia quên đi, chờ ngươi trở lại hắn nói. Cắt thơ lông mày cau lại, muốn nói lại thôi. Luke nhận ra được nữ đặc công quái lạ biểu hiện, có điều cu nở dê không có hỏi nhiều, thánh sở cửa nùa gở pháp sư còn đang đợi làm mờ trung tướng tiên sinh. Dù sẽ pháp sư đã biết được ngươi đến thăm, ở lầu 2 phòng tiếp khách chuẩn bị tốt rồi nước trà. Đã tới đến mấy lần Luke quen cửa quen mẹo, trực tiếp đi lên thang lầu. Hắn đẩy ra trên hành lang thứ 2 đếm ngược nhà, cổ kính trong phòng khách, thình lình ngồi một cái lao đầu dâu bạc. Đối phương chính là nùa gở pháp sư trong mì hệ NG dù xẻo, cu NG là New York thánh sở người quản lý. Thượng cổ tôn giả thành lập hệ thống. Kỳ thực chính là đem cả mạ tạ xem là nhân tài máy bồi dưỡng cấu. Đối với đồng ý lưu lại, đồng thời đi theo chính mình đệ tử, hơn nữa a dạy dỗ, huấn luyện. Nếu là thành tích hợp lệ, cũng không mâu thuẫn chiến đấu. Tốt nghiệp sau đó sẽ bị phân phối đến Tam Đại Thánh Sở, đi đến các nơi chấp hành nhiệm vụ. Biểu hiện ưu dị người, thiên phú hơn người người, mới có tư cách trở thành Thánh Sở người quản lý. Xem dù xẹo như vậy lao pháp sư, đừng nhìn lớn tuổi. Nói chuyện chậm gì gì. Nếu có thể lên làm New York thánh sở bộ ngành chủ quản, như vậy trước đây khẳng định cu nở dê là cái bắp thịt mánh nam một quyền có thể bữa chết hổ băng la đét loại kia. Hiện tại pháp sư, đã sớm thoát khỏi quá khứ gầy yếu hình tượng. Mỗi ngày tuất thiết cử tạ, rèn luyện thân thể, ăn mặc trên trầm trọng khôi giáp, để nổi cự kiếm, vụt, đùa lớn, mới xem như là hợp lệ bởi vì ký kết khế ước, mượn dùng chiều không gian sức mạnh, cần trả giá thật lớn. Cũng không đủ cường tráng thể phách, chống đỡ không được mấy năm liền treo. Mời ngồi, cắt bèo trung tướng. Nụ cười hòa ái rủ sẹo pháp sư, đưa lên một ly trà ngon. Cái này lao đầu dâu bạc, đối với hoa hạ văn hóa khá có hứng thú. Cha đạo, chính là một người trong đó. Hừm, so với lần trước lại có tiến bộ. Pháp sư đối với pha trà, uống trà lý giải, càng sâu sắc. Lu ke túi đầu nhẹ ngửi, có mùi thơm ngát khí sông và muối. Tay nâng ly sứ, nhấp một miếng trong suốt nước trà. Mùi vị nhăn nhủi thuần hậu, cay đắng bên trong mang theo từng tia ngọt ngào. Ha ha, ha ha. vẫn là cặt vật trung tướng có phẩm vị. Được khích lệ dù sẽ pháp sư hài lòng gật đầu. Thánh sở bên trong đám người kia, chỉ có thể uống gì vừa cả, thịt kỳ, còn có coca nước có ga bọn họ nơi nào hiểu được nước trà rượu dụng. Luke nhìn cái này lão đầu dâu bạc, có nề nếp, vẻ nho nhã nói chuyện, cảm giác rất thú vị dáng vẻ. Dù xèo pháp sư, ngươi đặc biệt khiến người ta chạy đến xỉ ẹn tìm ta, là có chuyện gì không nói chuyện phiếm vài câu, làm nền bầu không khí, hắn liền cắt vào đề tài chính. Là như vậy, cắt bèo trung tướng, thượng cổ tôn giả đã không ở Ca Mạ Tạ, trước khi rời đi Na Nở Dê đặc biệt giao phó cho, nếu như gặp phải cái gì khó có thể giải quyết vấn đề, có thể tìm ngươi lão pháp sư háng giọng một cái, chậm gì gì mà nói rằng. Ản xì ẹn văn không có ở Ca Mạ Tạ Luke con người lóe lóe, làm như có suy đoán. Chẳng lẽ nói nào đó điều dòng thời gian phát sinh thắc loạn, cần thượng cổ tôn giả đi vào khôi phục trật tự ta có ta y ca nở gì, có thể đến giúp tam đại thánh sở. Luke cười ha ha, ngoài miệng duy trì khiêm tốn, nội tâm nhưng muốn thượng cổ tôn giả sẽ không phải dựa vào đi công tác lý do, nhân cơ hội mò cá đi tới chứ dựa theo Ản xì ẹn văn tùy tính mà làm phong cách làm việc. Khả năng như vậy tính cũng không thấp. Cắt vào trung tướng có chỗ không biết, đại khái là ở mấy ngày trước đây, tam đại thánh sở quản chế mạng lưới xuất hiện sóng năng lượng. Dù sẽ pháp sư giơ tay phải lên, mặt trên huyền giới sáng lên lấp lóa, tỏa ra ma lực gợn sóng. Thành tựu cấp cao pháp sư, nguyên bản rườm rà chú văn, trận pháp, dường như hạ bút thành văn, nhanh chóng kéo dài một đạo cửa truyền tống hộ. Luke đặt chén trà xuống, đuổi tới đứng dậy lao pháp sư, đi vào. Đùng đùng đùng chỉ nghe được tiếng chuông vang vọng. Một luồng khói xanh, lượn lờ bồng bềnh, phảng phất đưa thân vào miếu thờ. Đây là Ca Mạ Tạ. Luke dừng lại một chút, hơi có chần chờ thầm nghĩ. Trong truyền thuyết Ca Mạ Tạ, là pháp sư trong lòng thánh địa, QNZ là tam đại thánh sở vận chuyển đầu mối lao pháp sư đem hắn mang tơ y nơi này đến tột cùng là muốn làm cái gì mời đi theo ta. Duy trì thần bí rủ sẹo pháp sư, đảm nhiệm dẫn đường người. Luke dập khuôn từng bước, theo sát phía sau. Hắn nhìn quanh hai bên, đánh giá tòa này bao phủ một tầng thần bí khăn che mặt tiềm tu nơi. Có thể nhìn thấy từng tòa dường như bãi đá rôn nở dê như đứng sừng sững tháp cao, thỉnh thoảng có ăn mặc màu sắc khác nhau trường bảo ẩn sĩ, hoặc là huấn luyện pháp sư từ bên trong đi ra. Bọn họ tay nâng thư tịch hoặc nà mờ giữ pháp khí, túm năm tụm ba, giải rác khắp các nơi. Những này, đều là người tu hành Luke tò mò hỏi. Có một phần là, có một phần không phải. Dù sẽ pháp sư cười nói. Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, cho dù Ca Mạ Tạ tọa lạc ở quần sơn trong lúc đó, hiểm trở dị thường, khó có thể leo, có thể tồn tại liền, có dấu vết. Luôn có một ít giỏi về hỏi thăm tin tức người ngoài, bọn họ thông qua rất nhiều con đường, biết được Ca Mạ Tạ vị trí, mang theo đủ loại nhu cầu, thông qua pháp sư bố trí thử thách, đi tới nơi này. Bọn họ ở trong. Đại thể đều là tao ngộ ngăn trở, nội tâm mê man lạc đường lữ nhân. QNZ có người mắc bệnh nan y dì, chịu đựng ốm đau dằn vặt người đáng thương. Luke nhìn lướt qua, xác thực nhìn thấy một ít thân thể không trọn vẹn tăng lữ tu sĩ. Đi đến Ca Mạ Tạ, đặt thành mục đích sau đó, những người này có gặp trở về hiện thế, tiếp tục nguyên lai sinh hoạt. Có, thì lại lựa chọn lưu lại, tiếp tục thăm dò linh hồn cùng tự mình huyền bí, tiến vào ma pháp cung điện. Dù sẽ pháp sư trong mắt lộ ra một tia kính ý, cảm khái nói, thượng cổ tôn giả từ không can thiệp bọn họ làm ra quyết định, mấy chục năm, mấy trăm năm thoáng một cái đã qua, tìm tơ y Ca Mạ Tạ người bái phỏng nhiều vô số kể, Na Nở Dê trước sau liền yên tĩnh như vậy địa nhìn kỹ, kiên trì nghe mỗi người bi thảm vận mệnh, sau đó vì bọn họ mở ra trong lòng bí ẩn. Đối với ản xỉ ẹn văn pháp sư tới nói, khả năng này chỉ là thế giới vận chuyển một phần. Luke mỉm cười nói, những người tương đồng sự tình, có thế đã ở không giống dòng thời gian trên đã xảy ra vô số lần. Hai người một bên tán gẫu, một bên tiến vào trong đại điện. Nơi này là Ca Mạ Tạ nơi quan trọng nhất, cái kia ba đạo môn, đi về không giống thánh sở. Dù sẽ pháp sư vẫn chưa hết sức cẩn giấu, rất hào phong nói. Mặt trên cái kia viên mô hình địa cầu, kỳ thực là một cái pháp khí. Do thượng cổ tôn giả tự tay chế tạo, tương tự với thế giới loài người dạ đã thiết bị. Có thể quản chế thời gian tiết điểm sóng năng lượng. Nếu là có cái khác chiều không gian sinh vật xâm lấn, chúng ta ngay lập tức sẽ có thể phát hiện, làm ra khẩn cấp dự án. Luke ngước đầu, nhìn về phía chậm rãi xoay chuyển, chạy xuôi tia sáng khổng lồ đồng bóng. Các ngươi tìm tơ y ta, tổng sẽ không đọt mạ mù thừa dịp hạn xỉ ẻn văn pháp sư, khởi sướng xâm lấn chứ, hắn nửa đùa nửa thật nói rằng. Vậy cũng là đường hoàng gia dáng chiều không gian ma thần. Khuôn đẳng cấp LV2 sụp mạn, hiện nay mới đi vào gột phạt đỡ cấp, đồng thời cùng đứng ở đỉnh cao ổ đỉnh còn có một chút chênh lệch. Đơn thuần lấy sức chiến đấu tính toán, Luke đối đầu đọt mạ mù sẽ không có cái gì phần thắng. Trừ phi ản xỉ ẹn văn đồng ý đem ạ ghệ mổ tổ chi nhãn mượn lại đây, để hắn đi chiều không gian tối bản điều kiện. Không có nghiêm trọng như vậy. Thượng cổ tôn giả trước đây không lâu mới đi qua một chuyến chiều không gian tối, trong thời gian ngắn, đọt mạ mù hẳn là sẽ không lại đối với trái đất đưa tay. Nghe được Lao Pháp Sư trả lời, Luke không khỏi vì là đọt mạ mù mặc niệm một giây đồng hồ. Ản xỉ ẹn văn mạnh mẽ nhổ lông cựu thì thôi, thân là nợ nần người. Cũng không có việc gì còn đi người ta chủ nợ địa bàn gây sự. Thời đại này, quả nhiên nợ nần mới là đại gia. Là thời gian tiết điểm xuất hiện vấn đề, có sự dị thường sóng năng lượng. Dù sẽ sắc mặt nghiêm nghị, mở miệng nói, trải qua cẩn thận điều tra, chúng ta hoài nghi Cang The cổ kỳ giờ mượn máy xuyên qua thời không khí, giáng lâm đến thế giới này.